Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Thứ kinh khủng lĩnh vực kỹ năng, Thôn Thiên, liền cái xú lão đầu đều nuốt không được. Còn Thôn Thiên, Chu Bảo Bảo lẩm bẩm ni, mặc dù hắn không ghét lão nhân này. Thế nhưng hắn càng không muốn cùng mami tách ra. Nếu như đợi lát nữa chị mami thương, hắn sẽ cùng lão nhân kia đi đáy hồ, còn không biết lúc nào có thể trở về đến. Nếu như tiểu đằng xa thật có thể nuốt trọn hắn, thì tốt rồi, tiểu gia hỏa, đây vẫn chỉ là đường còn nhỏ kia đằng xa. Chờ nó lớn lên, nói không chừng còn thật có thể đem lão phu cấp nuốt trọn. Lão già kia mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt của hắn chút nào cũng không có lo lắng biểu tình. Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, bay đến Chu Thuần bên người, sau đó dùng ngũ thải quang mang bọc ở chính mình, lại theo trong bình đổ ra đan dược, để ngừa kia linh đan lại lần nữa chạy trốn. Mami, Bảo Bảo uy ngươi ăn đan dược, mở miệng, nói với Bảo Bảo. À, Chu Bảo Bảo đang cầm đan dược, đứng ở Chu Thuần trước mặt, thế nhưng nàng không chút nào cũng không có phản ứng. Mami, tỉnh tỉnh, Chu Bảo Bảo tiếp tục ở nàng nhĩ vừa nói chuyện. Người chung quanh cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Còn chưa từng có xem qua có người uy đan dược là như thế uy. Bảo Bảo, ta đến, lúc này, vẫn nằm trên mặt đất cơ hồ là bị tất cả mọi người quên Quân Ngự Hàn đứng lên. Hắn lạnh lùng liếc mắt xung quanh những thứ ấy yêu thú. Sau đó đi tới Chu Thuần trước mặt, hắn dùng linh lực nhận lấy Chu Bảo Bảo trong tay đan dược. Sau đó đem đan dược cấp bỏ vào Chu Thuần trong miệng. Đan dược nhập khẩu tức hóa, rất nhanh dung nhập đến trong kinh mạch, chuyển động vài vòng hậu tới của nàng bên trong đan điền. Quân Ngự Hàn tay thiếp chiếm hữu nàng phía sau lưng, sau đó màu xám sương mù chậm rãi bọc ở bọn họ. Chu Thuần trong cơ thể màu xám tinh thể nếu là tử vong nguyên lực. Hắn màu xám sương mù mặc dù là tử vong nguyên lực giai đoạn trước, thế nhưng cũng có thể đối với nàng đưa đến tác dụng. Quân Ngự Hàn chút nào cũng không có bảo lưu. Bên trong đan điền màu xám hình cầu rất nhanh xoay tròn. Hắn cùng Chu Thuần hai người nhất thời bị bọc thành kén tằm như nhau. Theo màu xám sương mù tăng nhanh, sương mù nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, chậm rãi hướng màu đen chuyển biến. Đột nhiên, Chu Bảo Bảo trong lòng tiểu đằng xa đào lộn một chút. Sau đó hướng trong ngực của hắn càng sâu chỗ chui vào. Tựa hồ là có cái gì chuyện đáng sợ sắp sửa phát sinh. Mà bọn họ dưới thân nguyên bản xanh biếc sắc bãi cỏ lại đột nhiên giữa lấy mắt thường có thể thấy. Tốc độ trở nên khô vàng. Người ở chỗ này kịp phản ứng, đều nhanh tốc lên tới giữa không trung. Xung quanh thực vật còn đang kéo dài trung tử vong. Daddy, thật là đẹp trai, Chu Bảo Bảo há to miệng ba. Nhìn những thứ ấy héo rũ điêu linh lá cây, thở dài nói, Huyền lão, này, đây là có chuyện gì? Giữa không trung, một đại hán khôi ngô líu lưỡi nhìn phía dưới tình hình. Nhìn bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng lão già hỏi, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây là hắn lĩnh vực kỹ năng. Lão già nhìn chằm chằm phía dưới người. Trong thanh âm tràn đầy trầm trọng, lĩnh vực kỹ năng. Cái gì lĩnh vực có thể cắn nuốt sinh mệnh? Một cái khác nhỏ gầy nam tử vẻ mặt âm trầm hỏi. Huyền lão lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết, theo thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, quấn vòng quanh Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người kén tằm hoàn toàn biến thành màu đen. Cùng màn đêm dung làm một thể, mà lúc này, kia hồ nước thủy đã hoàn toàn khô cạn, đáy hồ xuất hiện một đạo thật lớn cái khe. Chu Bảo Bảo vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng là trong mắt của hắn lại là có thêm một tia hưng phấn. Bởi vì hắn cảm thấy người chung quanh sợ hãi. Đối Quân Ngự Hàn kia lĩnh vực kỹ năng sợ hãi. Hết chương.